Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, tân lang cùng tân nương thẳng tắp mà đứng ở trước cửa. Phòng trộm ngoài cửa, đồng dạng cũng đứng một nam một nữ, có thể là cảm giác được bên ngoài có người. Tân nương ăn mặc tuyết trắng váy, chân cẳng không nhúc nhích, cổ kéo trường đến một cái không thể tưởng tượng độ cung. Đôi mắt để sát vào phòng trộm trên cửa mắt mèo thượng đột nhiên nhiều một con âm chắc chắc đôi mắt. Diệp Thương Vũ cũng không có bị dọa nhảy dựng, sớm tại trong phòng truyền đến Tề Hinh Hương kêu thảm thiết khi. Nàng liền ý thức được lệ quỷ thực mau liền sẽ xuất hiện. Yên lặng cùng tân nương nhìn nhau một cái chớp mắt, Diệp Thương Vũ lui về phía sau một bước, 10 cái không hề huyết sắc móng tay thoáng chốc nhiễm ửng đỏ. Ngay sau đó, phòng trộm môn ầm ầm mở ra, tân lang cùng tân lang cương bạch mặt tức khắc xuất hiện ở hai người trước mặt. Bởi vì có Diệp Thương Vũ cái này thần đồng đội, Bạch Ngôn tin tưởng nàng có thể thu phục chìa khóa, liền bỏ xuống đồng đội, yên tâm thoải mái mà trực tiếp chạy. Bạch Ngôn sớm trốn chạy, Diệp Thương Vũ căn bản không trông cậy vào quá Bạch Ngôn. Cũng liền chưa nói tới tức giận. Diệp Thương Vũ chú ý đã sớm tỏa định ở phùng hoa vị trí. Cơ hồ liền ở tân nương lộ mặt nháy mắt, tay nàng liền duỗi tới rồi phùng hoa, nàng một phen từ đỏ tươi đóa hoa trung đoạt lấy chìa khóa. Cũng xoay người cướp đường mà chạy, nhưng mà, chờ nàng chạy xuống thang lầu, mới phát hiện cánh tay của nàng thượng hấp thụ đầy từng mảnh màu đỏ cánh hoa. Này đó màu đỏ cánh hoa ở cánh tay của nàng thượng mấp máy, xuyên qua quần áo, thẳng tắp mà hướng nàng làn da toàn. Diệp Thương Vũ bay nhanh chạy xuống hai tầng lâu, mới phát hiện này cũng không phải cánh hoa, mà là từng con trường người mặt trùng. Diệp Thương Vũ móng tay thực mau biến thành hồng, biến thành màu đen màu đỏ thẫm. Chính là những người này mặt trùng vẫn là chặt chẽ mà hấp thụ ở cánh tay của nàng thượng. Giống đỉa lớn giống nhau gặm cắn nàng huyết nhục, làm nàng tránh thoát không khai. Diệp Thương Vũ đau cắn răng, nhưng nàng thật sự chịu không ra tinh lực đi đối phó này đôi sâu. Bởi vì lúc này tân lang cùng tân nương chính chậm rãi xuống lầu. Cử hành một hồi đặc thù hôn lễ, ở chúng nó bước ra phòng trộm môn kia một khắc, cư dân lâu thang lầu liền vặn vẹo biến hình. Thổ màu xám thang lầu trở nên một mảnh huyết hồng, giống như màu đỏ tươi thảm đỏ. Đồng thời, hàng hiên cũng vang lên vặn vẹo biến điệu khúc, giai điệu có hôn khánh độc đáo hương vị, hẳn là thế giới này hôn lễ khúc quân hành. Chẳng qua, này đầu khúc quá mức âm trầm, nghe tới như là một vạn chỉ lệ quỷ ở chu lên. So với hôn lễ, càng như là ở cử hành lễ tang, nghe được càng lúc càng lớn âm nhạc thanh. Diệp Thương Vũ sắc mặt cuồng biến, nàng lúc này chạy ra lâu, nhìn đến tiểu khu bị nhuộm thành một mảnh quang thế giới. Ở ngắn ngủn nửa phút nội, trong tiểu khu sở hữu hộ gia đình liền sôi nổi mở ra đèn. Đèn điện một tràn tiếp một tràn sáng lên, giống như lấp lánh tỏa sáng ngôi sao, đem tiểu khu chiếu đến thông hỏa sáng choang. Diệp Thương Vũ mặt ở ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống ánh đến vô cùng tái nhợt. Nàng móng tay còn đang không ngừng chảy huyết, bởi vậy nàng tinh tường ý thức được, trong tiểu khu người đều bị hôn lễ khúc quân hành đánh thức. Chính là, bị đánh thức, lại không phải người, không biết khi nào, cư dân trong lâu hộ gia đình tất cả đều đã chết. Toàn bộ tiểu khu, đều tại đây một buổi tối hoàn toàn luân hãm mân y, đông. Đông, ở hôn lễ khúc quân hành nhạc đệm hạ. Trong tiểu khu truyền đến thịch thịch thịch nhịp trống. Trong tiểu khu cư dân đi đến trên ban công, liên tiếp mà từ ban công nhảy xuống, dùng rơi xuống đất nổ vang cấp hôn lễ nhạc để mân đi Tề Hinh Hương nơi tiểu khu hộ gia đình rất nhiều, cho nên trong lúc nhất thời, Diệp Thương Vũ nhìn đến rậm rạp thân ảnh từ cửa sổ chỗ thả người nhảy xuống. Sau mùa hè hạt mưa còn muốn dày đặc, những người này rơi xuống đất sau không có rơi chia năm xẻ bảy, mà là thay một thân hôn lễ khách khứa trang phục, treo không có sai biệt cương cười chiều tân nương nơi đơn nguyên lâu tụ lại. thừa dịp người đàn không có thò qua tới. Diệp Thương Vũ cắn răng chiều Bạch Môn đuổi theo, muốn tại đây đàn khách khứa tụ trước khi đến đây thoát đi tiểu khu. Nhưng mà, này đàn khách khứa tốc độ lại so với đang ở đi thảm đỏ tân lang tân nương mau rất nhiều. Diệp Thương Vũ không chạy rất xa, liền thấy một đám ánh mắt oán độc, trên mặt lại treo cương cười lệ quỷ ở con đường hai bên tạo thành người tường. Vây ngăn chặn nàng chạy trốn con đường, ngoặc kép, Diệp Thương Vũ bị đổ tại chỗ, nàng nhìn xa Bạch Ngôn đi xa bóng dáng, trong lòng một trận này sinh ác độc. Nàng cắn chót lưỡi nâng cao tinh thần, làm cho chính mình không nhân mất máu quá nhiều té xỉu. Tiếp theo, nàng từ đầu ngón tay trung bức ra càng nhiều huyết, ý đồ xua tan phía trước rậm rạp quỷ đàn. Ở quỷ huyết dưới tác dụng, lệ quỷ quả nhiên lui một bước, cho nàng không ra một cái chỉ có thể dung một người thông qua tiểu đạo. Lúc này, có một cái ăn mặc phù dâu phục sức nữ quỷ kéo lấy nàng ống tay áo. Diệp Thương Vũ giơ lên máu tươi đầm đìa tay, phê tay đem nữ quỷ âm thảm quỷ thủ xé xuống. Ở một đám lệ quỷ nhìn chăm chú hạ, Diệp Thương Vũ ném xuống quỷ thủ, cố hết sức mà bài trừ quỷ đan, hướng cửa nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Trên đường, nàng dùng đổ máu móng tay đâm vào áo khoác, tích đã chết không ít sâu. Chính là, vẫn là có hai chỉ sâu theo cánh tay bò lên trên nàng cổ. Chui vào nàng gương mặt, sâu càng toàn càng sâu, có lẽ lại quá một ít thời điểm, liền sẽ chui vào nàng đại não. Diệp Thương Vũ minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, bởi vậy không chút do dự đem đầu ngón tay khấu tiến khuôn mặt, đem gắt gao gặm cắn huyết nhục sâu một phen đào ra. Tính cả sâu ôm chặt một tiểu đoàn thịt cùng vứt bỏ trên mặt đất, mới run rẩy nắm chặt nắm tay. Đem đầu ngón tay gắt gao khấu vào lòng bàn tay, chờ Diệp Thương Vũ chạy ra tiểu khu thời điểm, Bạch Ngôn cơ hồ muốn nhận không ra nàng tới. Diệp Thương Vũ tả nửa bên gương mặt huyết nhục mơ hồ, có thể nói hủy dung, nàng trên mặt chảy đầy nước mắt đem máu giải khai, khiến cho nàng nửa khuôn mặt tất cả đều là đỏ như máu. Nhìn đến Diệp Thương Vũ lung lay sắp đổ bộ dáng, Bạch Ngôn trong lòng vừa chuyển niệm, cảm thấy này tựa hồ là cái ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội tốt. Hắn gặp qua Diệp Thương Vũ đối phó Jinna khi bộ dáng. Toàn thịnh thời kỳ Diệp Thương Vũ sức chiến đấu rất mạnh. Chỉ có ngốc tử mới có thể ở khi đó cùng nàng đánh. Mà hiện tại, Diệp Thương Vũ suy yếu bất kham, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cái này nghiệp vụ hắn thuần thục nhất. Bạch Ngôn khóe miệng hơi hơi giơ lên, tươi cười dần dần thiếu đạo đức. Bạch Ngôn làm tốt Diệp Thương Vũ sẽ phản kích chuẩn bị. Lại không tưởng hắn còn không có động thủ, Diệp Thương Vũ liền thân mình nhoáng lên, thẳng tắp ngã xuống hắn trên người. Bạch Ngôn ngẩn ra, nhìn dựa vào hắn đầu vai Diệp Thương Vũ, lực có điểm không biết làm sao, chưa nghĩ ra kế tiếp là đem nàng lược trên mặt đất. Vẫn là đem nàng hướng đi tới quỷ đàn nơi đó đẩy một phen. Bạch Ngôn ngẩn ra một cái chớp mắt, Diệp Thương Vũ lại nắm chắc ở cơ hội này. Nàng ngẩng mặt, hàm răng đột nhiên cắn hướng cổ hắn. Sau đó, Diệp Thương Vũ dúi đầu vào cổ, từng ngụm mà uống nổi lên huyết, rầm, rầm, theo nuốt thanh âm, Diệp Thương Vũ hoàn hảo nửa khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục huyết sắc. Bạch Ngôn bị Diệp Thương Vũ kinh đến, không nghĩ tới còn có thể có loại này thao tác, bất quá hắn thực mau phản ứng lại đây, dùng tay bóp lấy Diệp Thương Vũ cổ, mạnh mẽ đem nàng đẩy ly chính mình cổ. Bạch Ngôn tay dần dần buộc chặt, Diệp Thương Vũ ho khan nói, buông tay, Diệp Thương Vũ bị véo xuyễn bất động khí. Nàng liếm liếm bên môi huyết, lặp lại nói, buông tay, ngươi tưởng cùng ta cùng chết sao? Bạch Ngôn nhìn mắt bách cận cửa quỷ, vẫn như cũ không có buông tay, rất có cùng Diệp Thương Vũ đồng quy vu tận tư thế. Nhưng mà Diệp Thương Vũ uống lên huyết, được đến bổ sung sau khôi phục sức chiến đấu. Diệp Thương Vũ dùng tay trái cầm Bạch Ngôn tay, nàng đầu ngón tay chợt phiếm hồng, biến thành dày đặc màu đỏ đen. Bạch Ngôn cảm thấy chính mình tay bị máu bỏng cháy, không tự giác buông lỏng tay ra. bị bước lui một bước. Diệp Thương Vũ ho khan một tiếng, xoay người liền hướng đường phố phương hướng chạy. Bạch Ngôn nhìn đến sắp lao ra cửa lệ quỷ, cũng quay đầu liền chạy, miễn cho bị các tân khách mạnh mẽ kéo đi, bị bắt làm kia đối quỷ phu thê bạn lang. Hết chương.